Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 7, 7, đoàn phim đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn sáng ngày thứ hai không thấy bóng dáng ba ba Đồng Thành Quân. Đồng Hân hỏi, ba ba đâu? Diệp Tiểu Vân đáp, đi làm công rồi. Đinh Gia Thôn sát vách vừa vặn có người xây nhà. Ba con tới đó rời gạch. Nha, Đồng Hân gật đầu đáp lời. Cầm thìa tiếp tục múc cháo ăn. Dư quang lướt qua những người ngồi trên bàn ăn bữa sáng. Chỉ có Gia Gia nãi nãi. Còn có Tứ Thúc ở, không có Đại Bá. Bữa sáng rất đơn giản. Chính là cháo trắng thêm đậu ngâm chua tự muối. Ớt cay, cải củ, v.v. Ăn vào cũng rất có tư vị. Đồng Thành Kiệt vừa ăn cơm vừa khịt mũi. Cầm chén và đến sạch sành xanh. Đột nhiên hướng trên bàn thả xuống. Nói, mẹ, cho con 20 đồng tiền. Hôm nay hẹn với bạn học muốn đi nhà sách trên trấn mua tài liệu học tập. Tài liệu học tập gì? Sao đắt như vậy? Quách Xuân Hoa ngoài miệng thì nói vậy cho tiền lại không có chút do dự. Này, cầm chắc, tuyệt đối đừng làm rơi mất. Đại ca con muốn cưới vợ. Nhà chúng ta phải hết sức giúp đỡ. Cũng không nhiều tiền dư giả. Đồng Thành Kiệt đưa tay nhận lấy. Thuận miệng nói, chẳng lẽ đại ca kết hôn tất cả chúng ta đều không cần sống? Theo con thấy, gia đình đấy muốn anh đưa nhiều tiền sính lễ như vậy rõ ràng là không coi trọng. Cố ý làm khó dễ. Sách, sao lại nói như thế? Quách Xuân Hoa chừng hắn một cái. Muốn đi trấn trên thì nhanh chóng đi. Nhớ về sớm một chút. Đừng luôn trời không tối thì không về nhà. Đồng Thành Kiệt trở về phòng lấy túi đeo chéo của hắn. Nhảy nhót như con khỉ mà phóng đi. Quách Xuân Hoa đột nhiên đứng dậy. Đi vào phòng bếp lấy hai quả trứng gà đi ra. Cười khanh khách thả xuống trước mặt Đồng Hân và Diệp Tiểu Vân. Đến, bọn con ăn trứng gà bồi bổ thân thể. Đây là ta cố ý nấu cho hai mẹ con các con. Mẹ, ngài ăn đi, con ăn no rồi. Diệp Tiểu Vân thụ sủng nhược kinh đem trứng gà đẩy về trước mặt mẹ chồng. Mẹ chồng thân mật như vậy. Đây là chuyện từ trước đến nay không hề có. Dùng đầu ngón út suy nghĩ một chút liền biết. 8/10 mẹ là vì tiền sính lễ cưới vợ của đại ca. Thành Quân không đồng ý liền xuống tay từ chỗ cô. Một cái trứng gà làm sao có thể đầy bụng. Bảo con ăn liền ăn. Diệp Tiểu Vân thấp thỏm liếc nhìn trứng gà. Chỉ nghe bên tai lanh lảnh tiếng bóc trứng. Đồng Hân con gái ba chia năm hạ đem trứng gà đập nát tước đến trắng trắng muốt muốt. Sau đó mở ra miệng nhỏ cắn xuống một cái. Đầy mặt vui vẻ nói. Mẹ, trứng gà ăn thật ngon. Thật là một đứa bé không tim không phổi. Diệp Tiểu Vân cười cười. Cũng cầm lấy trứng gà. Cảm ơn mẹ, nên đến thì kiểu gì cũng đến. Cô cẩn thận ứng phó là được. Ai? Quách Xuân Hoa liên tục kêu tốt mấy khẩu khí. Hướng về Gia Gia Đồng Kiến Nghiệp nói. Hiện tại là thời điểm ngày mùa. Heo với gà trong nhà đều phải cho ăn. Lập tức lúa trên đồng cũng có thể thu hoạch. Càng đừng nói còn có đậu phộng cùng đậu tương muốn thu hoạch. Ông nói ông đang khỏe mạnh làm sao lại bệnh rồi. Bây giờ trong nhà không ai. Nơi nào làm đủ. Đồng Kiến Nghiệp nói. Không phải còn Lão Tam với Lão Tứ sao. Thành Ngọc bận xong việc nhà nó cũng có thể đến giúp. Lại chứ kể còn có bà với Tiểu Vân giúp đỡ. Từ từ làm tổng có thể làm xong. Nói thì nói thế. Nhưng Đồng Thành Kiệt lập tức lên cao tam. Không thể mệt nhọc. Nhà Thành Ngọc bọn nó trồng chắc cũng không ít. Đợi nó thu hoạch xong đến giúp đỡ biết đến khi nào. Còn như Tiểu Vân. Chậc chậc. Thân thể nó kiều quý có thể dùng bao lớn lực. Chớ nói chi Lão Tam. Hiện tại sáng sớm liền ra ngoài tìm việc làm. Làm còn là việc tốn sức. Tôi nhìn đều đau lòng. Nơi nào còn nỡ kêu nó xuống ruộng làm việc. Đứa trẻ này là cái hiếu thuận đâu. Biết báo đáp gia đình. Lúc trước thời điểm nó kết hôn. Đại ca nó giúp nó không ít. Hiện tại nó cũng biết đến giúp đại ca. Ai, nếu trong nhà còn lấy ra được tiền. Vậy tôi khẳng định không để Lão Tam khổ cực như vậy chạy đi rời gạch. Nào có người mẹ nào mà không đau lòng con mình. Dù sao cũng là mang thai 10 tháng sinh ra. Lại tay phân tay nước tiểu nuôi đến lớn như vậy. Đồng Kiến Nghiệp nói. Nói những điều này thì có ích gì? Chẳng lẽ đem đồ trong nhà đi bán lấy tiền? Vẫn là bảo lão đại đừng kết hôn? Chẳng lẽ còn không cho tôi nói hai câu đau lòng con trai? Quách Xuân Hoa liếc Diệp Tiểu Vân một chút, chậm rãi nói, Tiểu Vân, con cũng đau lòng chồng con, vạn nhất nó bị bệnh, không phải là muốn bỏ tiền đi trung tâm y tế xem bệnh. Đồng Hân lông mày nhỏ nhíu lại, lời nói này của nãi nãi mang thâm ý nha, cô một bên miệng nhỏ ăn trứng gà, một bên xem kịch vui, trẻ con mà, chỉ cần tự nhiên xem kịch, ngược lại người lớn cho rằng cô cái gì cũng không hiểu. Diệp Tiểu Vân khó xử cắn cắn môi. Nhớ kỹ tiền là không thể đưa ra. Còn muốn giữ lại cho Hân Hân đọc sách. Đến lúc đó việc gì cũng muốn hoa tiền. Cô nói, mẹ, người yên tâm. Con nhất định chăm sóc Thành Quân thật tốt. Bữa tối cho anh ấy hầm canh bồi bổ thân thể. Còn xoa bóp cho anh ấy. Vài lời của Edith. Phần trên là phân nửa nội dung của chương 7. Đoàn phim đến rồi. Chuyện được đăng tại diễn đàn Đem Buôn và nếu bạn đang đọc ở một trang khác mong bạn có thể đến hai trang này đánh một lượt đọc và được đọc nội dung đầy đủ và nhanh nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cách chương.